Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Phục Kích Chiến, Huyền Thuật Quyết Đấu. Hứa Dương đè xuống trong lòng chấn kinh, ba cái huyền sĩ đồng thời xuất thủ, kỳ môn khổ tu đội nhất định toàn diệt ở đây. Ở một bên quan sát Hứa Dương đều khiếp sợ như vậy. Thân ở sát cục Tống Nhân các loại kỳ môn khổ tu đội thành viên, nỗi khổ trong lòng chát chát có thể nghĩ, chúng ta chỉ là kỳ môn đạo trường ngoại vi đệ tử, cũng không phải là kỳ môn người. Lưu Tử Sơn để nói, ta nguyện ý thoát ly kỳ môn đạo trường, gia nhập Hỏa Vân đạo trường, tìm các vị người dẫn đạo thu nạp. Có ý tứ, sắc mặt tái nhợt gầy gò Hồng Hy cười nhạo nói, Tống Nhân, các ngươi kỳ môn đạo trường tổ chức đến chẳng ra sao cả nha. Môn hạ đệ tử đều cầu suy nghĩ muốn đi vào ta Hỏa Vân đạo trường. Trên mặt vết sẹo Ngụy Hạo Sơn không kiên nhẫn nói ra, cùng nhau giết, không muốn tiết lộ phong thanh. Hắn một ngựa đi đầu, đối Tống Nhân chính là đấm ra một quyền. Một quyền này kinh khí oanh minh, một cỗ hỏa hồng huyền lực dâng lên mà ra. Không chỉ có là đứng mũi chịu sào Tống Nhân, tự liền phía sau kỳ môn đạo trường học đồ đều một mặt hãi nhiên. Cảm nhận được kia nồng đậm hỏa chi huyền lực, nội kình ngoại phóng, đây chính là huyền sĩ cảnh giới a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ở một bên nhìn thấy Ngụy Hạo Sơn một quyền này, ẩn ẩn mang theo mãnh hổ tiếng gầm, ngoại phóng hỏa huyền lực, có nhàn nhạt mãnh hổ hình thức ban đầu, chấn động trong lòng, cái này họ Ngụy mặt thẹo huyền sĩ, đã là huyền sĩ đỉnh phong tu vi, tiếp cận huyền sư. Tống Nhân một mặt mây đen, một cái Ngụy Hạo Sơn hắn tự ngăn cản không nổi, huống chi còn có huyền sĩ hậu kỳ Hồng Hy, Lư Trác ở bên lược trận, chỉ bất quá không thể ngồi chờ chết, hắn đành phải ngưng tụ huyền lực nghênh địch. Tống Nhân thân thể chấn động, xương cốt bạo hưởng, ám hoàng thổ huyền lực ngưng tụ tại song quyền phía trên, hắn đối mặt đất đột nhiên đánh tới, răng rắc một vang, lần nữa rút ra, đã nhiều hai cái như là nham thạch to lớn quyền sáo lan tràn đến khuỷu tay. Hay a, Tống Nhân ám hoàng cự quyền nghênh kích, huyền lực đụng nhau, nổ vang âm thanh oanh minh, đá vụn bùn cắt văng tứ phía. Tốt, quả nhiên là thổ cực huyền lực, am hiểu thủ ngữ, lại đến. Ngụy Hạo Sơn nhãn tỉnh sáng lên, toàn thân xương cốt liên tiếp xuyên bạo hưởng, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, trợn mắt hét lớn, Lam Viêm Thương. Ngụy Hạo Sơn hỏa huyền lực đột nhiên ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa diễm trường mâu, giận bắn về phía Tống Nhân. Tống Nhân cảm nhận được cực nóng hỏa diễm khí tức, tóc lông mày đều có một loại nhàn nhạt mùi khét lẹt, trong lòng run lên, hai tay đụng một cái, thổ huyền lực phun ra ngoài, ngưng tụ thành một mặt dày đặc như sơn nhạc cự thuẫn. Lam Viêm Thương, nhân giai trung phẩm huyền thuật, mà Tống Nhân thi triển huyền quy thuẫn chỉ là nhân giai hạ phẩm, lại thêm Ngụy Hạo Sơn thực lực cao hơn Tống Nhân một bậc. Cái này một cái huyền thuật so đấu, hẳn là có thể phân thắng bại. Hứa Dương ánh mắt lấp lóe, âm thầm phân tích. Cùng lúc đó, Hồng Hy cùng Lư Trác cũng trách cười xông vào kỳ môn đạo trường khổ tu sĩ đệ tử trong đám. Đây chính là một trường giết chóc, không có tu thành huyền lực vòng xoáy huyền đồ, đối mặt hai tên huyền sĩ hậu kỳ cao thủ, căn bản bất lực ngăn cản. Không phải là không có người phản kháng, nhưng Hồng Hy cùng Lư Trác liền huyền thuật cũng không có đụng tới, chỉ bằng mượn nhục thể lực lượng, đưa tay ở giữa liền đem phản kháng người bắn bay, xương cốt đứt gãy, âm thanh không ngừng vang lên. Ngụy Hạo Sơn, Lam Viêm Thương đem Tống Nhân huyền quy thuẫn bắn thành màu vàng sẫm tán toái huyền khí, bốn phía tiêu tán. Tống Nhân trong miệng phun máu, thân thể bị Lam Viêm Thương cự lực quất bay, xương ngực đứt từng khúc. Tại bị đánh bay quá trình bên trong, hắn thống khổ ho khan, khối nhỏ nội tạng bị phun ra ra. Hừ, huyền sĩ hậu kỳ thực lực, so ta thấp một cảnh giới, cũng nghĩ tranh phong. Ngụy Hạo Sơn đắc ý hừ một tiếng, vừa lúc một tên kỳ môn đạo trường đệ tử theo bên cạnh hắn trốn qua, bị hắn cất bước đuổi kịp, đưa tay đập thành bánh thịt. Huyền sĩ thực lực, So huyền đồ mạnh hơn quá nhiều. Ngưng tụ huyền lực vòng xoáy về sau, huyền lực lại tự phát cải thiện thể chất, tăng lên nhục thể lực lượng. Cái này Ngụy Hạo Sơn không sử dụng huyền lực, nhục thể lực lượng cũng vượt qua 50 quân, là phổ thông huyền đồ gấp 10, mười mấy huyền đồ, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bị ba tên huyền sĩ như lang như hổ địa giết sạch. Van cầu tam vị đạo sư, thả ta một mạng, ta nguyện ý gia nhập Hỏa Vân đạo trường. Chấm ngoặc kép, Lưu Tử Sơn một mực không dám phản kháng. Quỳ xuống đất chắp tay cầu xin tha thứ. Dập đầu không thôi. Ba tên Hỏa Vân đạo trường người dẫn đạo liếc nhau. Cùng nhau lộ ra nhe răng cười. Người chính là cái kia khai quật Hôi Tẫn Thảo gia hỏa. Cũng là thú vị. Chỉ bất quá. Sự tình hôm nay tin tức không thể dò dỉ ra. Hồng Hy nhẹ giọng thì thầm. Đệ tử nhất định giữ kín như bưng. Lưu Tử Sơn đại hỉ. Cầm qua túi gia trình lên. Đây là đệ tử hái được Hôi Tẫn Thảo. Mời đạo sư vui vẻ nhận. Hồng Hy tiếp nhận túi ra. Hừ một tiếng. Tiện tay đem Hôi Tẫn Thảo thu hồi. Đến huyền sĩ cảnh giới. Loại này không ra gì phàm dược. Hắn đã có chút coi thường. Ta sao có thể tin tưởng cam đoan của ngươi. Hồng Hy cười lạnh nói. Hành động lần này. Ba người chúng ta liền vốn đạo trường đệ tử đều không mang tới. Người nói. Chúng ta liền vốn đạo trường đệ tử cũng tin không nổi. Sẽ tin ngươi một cái ngoại trường đệ tử. Lưu Tử Sơn sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Mà lại, nơi này không chỉ sinh trưởng Hôi Tẫn Thảo. Còn có, liệt diễm hoa đi. Hồng Hy vẫn như cũ nhẹ giọng thì thầm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hỏa Vân đạo trường người là kẻ ngu. Phát hiện Hôi Tẫn Thảo về sau. Lại không đi thăm dò khám một phen. Xem ra ngươi không chỉ có xương cốt mềm, mà lại rất tham. Lưu Tử Sơn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn run lẩy bẩy tác tác địa từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ. Nộp đi lên, khóc không thành tiếng mà nói. Đều do đệ tử nhất thời hồ đồ. Mời đạo sư giơ cao đánh khẽ. Được rồi, đừng đùa trò chơi mèo vờn chuột. Ngụy Hạo Nhiên đi tới. Đoạt lấy liệt diễm hoa. Hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi liền chết tâm đi. Sang năm hôm nay, chính là ngươi kỵ nói. Nhìn xem Ngụy Hạo Nhiên nâng lên bàn tay, Lưu Tử Sơn một mặt sợ hãi. Hắn đột nhiên hét lớn. Không, còn có người, đội ngũ chúng ta bên trong còn có một người không chết. Ngụy Hạo Nhiên cánh tay buông xuống. Hắn có chút hiếu kỳ. Còn có ai? Ta nói ra, có thể hay không thả ta? Lưu Tử Sơn một mặt chờ mong. Giống như ngươi nói xác thực. Ta tự tha cho ngươi một mạng. Có gì không thể. Hồng Hy cười nhạo nói. Đáy mắt hiện lên nồng đậm chê cười. Người kia gọi là Hứa Dương. Không phải kỳ môn đạo trường đệ tử. Tại chúng ta phát hiện Hôi Tẫn Thảo thời điểm. Hắn nói muốn đi đi tiểu. Một mực cũng không đến. Chấm ngoặc kép. Lưu Tử Sơn run run lấy bờ môi. Triệt để nói. Ngô, có ý tứ. Hồng Hy nghe xong, lại hỏi hai lần Hứa Dương quần áo tướng mạo. Tiện tay một bàn tay, đập vào Lưu Tử Sơn trên đỉnh đầu. Lưu Tử Sơn trên mặt còn mang theo sống sót sau tai nạn nụ cười. Bỗng nhiên nụ cười đọng lại. Hắn trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Ngã ngửa lên trời, đem bọn hắn thi thể tập trung lại. Một mồi lửa đốt đi đi. Hồng Hy lau lau tay. Chậm rãi nói, cái này để hủy thi diệt tích, coi như kỳ môn đạo trường người tới điều tra, cũng không phát hiện được cái gì. Phí cái này sức lực làm gì? Chỗ này mùi máu tươi lại dẫn tới dã thú. Không ra một ngày, liền cái nguyên lành thi thể cũng sẽ không lưu lại. Người đốt cháy thi thể lưu lại di cốt, sẽ còn tăng thêm kỳ môn đạo trường hoài nghi. Ngụy Hạo Nhiên xem thường nói. Lư Trác đã sớm tại trong đống người chết lục xem. Những cái kia huyền đồ túi ra hắn không chút nào để ý. Mà là đi tới tống nhân bên cạnh thi thể. Hứ, huyền sĩ hậu kỳ. Trên thân thế mà chỉ có hai bộ quần áo. Mấy khối lương khô. Một tấm bản đồ mà thôi. Lư Trác phiên kiểm tống nhân bao vây. Khinh thường hừ một tiếng. Đem túi ra ném hồi trên mặt đất. Cuối cùng tiểu tử kia nói để lọt chi ngư. Không thể không đề phòng. Hồng Hy sắc mặt có chút ngưng trọng. Môn chủ giao phó cho chúng ta ba người đồng loạt ra tay, vì chính là không tiết lộ phong thanh. Gọn gàng, lượn quanh sơn lục soát thoáng cái, phát hiện dị thường, ngay tại chỗ giết chết. Ngụy Hạo Nhiên nói đến rất đơn giản, hành động cũng phi thường lưu loát, hai ba cái nhảy vọt liền rời đi sơn cốc. Hồng Hy cùng Lư Trác sau đó rời đi. Đối với Lưu Tử Sơn sau cùng đổi Trác, Hứa Dương cũng không tức giận. Sự tình đã phát sinh, oán hận một cái người đã chết không có chút ý nghĩa nào. Hứa Dương theo trạm gác cao bên trên lặng lẽ leo lên. Hắn cấp tốc tiếp cận kia phiến vách núi. Ba cái huyền sĩ, cho là ta phát hiện nơi đây tình cảnh, tất nhiên trốn xa, cho nên, việc này phát địa điểm, tạm thời là nhất an toàn địa phương. Một khi bọn hắn kết thúc lục soát, khẳng định ở đây gặp mặt, khi đó nơi này tự nguy hiểm. Hứa Dương sở dĩ mạo hiểm tiếp cận, chính là vì đạt được cự mãng dãy núi địa đồ. Nơi này có dị thú ẩn hiện, đối với huyền đồ giai đoạn hắn tới nói quá mức nguy hiểm. Không nên ở lâu, lôi một cái dây leo. Hứa Dương chậm rãi rơi xuống đất. Hắn lặng yên không một tiếng động sờ đến Tống Nhân đạo sư bên cạnh. Mở ra túi da của hắn, tay lấy ra vẽ lấy sông núi con đường đồ hình vải vóc. Đây chính là cự mãng dãy núi địa đồ A. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng một trận vui sướng. Phía trên ghi rõ một đầu khổ tu lộ tuyến. Cong cong gấp gấp, thêm vào một cái đại đường vòng cung. Lại trở về nguyên địa Lâm Nguyên Thành. Đột nhiên, Hứa Dương mắt cá chân siết chặt. Tựa hồ có một cái tay bắt lấy mắt cá chân hắn. Hứa Dương giật nảy mình. Dù hắn gan lớn, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vội vã quay đầu, nhìn lại. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Tống Nhân đạo sư, cái này huyền sĩ còn chưa chết hẳn, còn lại một nửa sức lực, chỉ bất quá hắn tình huống hiện tại, khẳng định hết cách xoay chuyển. Hứa Dương, chấm ngoặc kép, Tống Nhân đạo sư gian nan mở miệng nói, ta sắp chết, chấm ngoặc kép. Hứa Dương gật đầu, nhìn xem Tống Nhân đạo sư con mắt nói ra, ta biết. Có thể ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Không, không cần cứu ta. Chấm ngoặc kép, Tống Nhân ho khan, trong miệng tràn ra màu đỏ sậm bọt máu. Ta có một chuyện, nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, nói một chút đi. Hứa Dương từ tốn nói. Chỉ cần không phải quá phiền phức, ta có thể đáp ứng. Coi như là ngươi cùng ta nói chuyện mấy câu tình nghĩa đi. Tống Nhân lộ ra một nụ cười khổ. Ta biết. Trong lòng ngươi có oán, trách ta, một mực dung túng, để Lục Tùng bọn hắn khi nhục ngươi. Ta hướng ngươi, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ chối cho ý kiến. Tống Nhân nói là sự thật, đây cũng là hợp tình lý. Hắn không phải kỳ môn đạo trường đệ tử, tham gia cái này khổ tu đội, chỉ là nhân duyên tế hội. Lục Tùng bọn hắn làm đạo trường đệ tử, khi nhục một cái phế vật. Tống Nhân đương nhiên cũng sẽ không đi quản. Ta tìm ngươi, chiếu khán nữ nhi của ta. Nàng mới 8 tuổi, không có ta, nàng sống không nổi. Chấm ngoặc kép, Tống Nhân trong mắt lóe lên ấm áp quyến luyến chi sắc. Ta tìm ngươi, thu lưu hắn, làm nha hoàn cũng tốt, thị nữ cũng được. Tìm ngươi, hảo hảo đãi nàng. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.